Người Tiến Hành, tập 266. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 2351. Nhân lực của Lý Vân Tiêu quả thật rất tốt. Thân pháp của Lý cực kỳ nhanh nhẹn, uyển chuyển như hồ điệp bay lượn hoặc trân tru như cá trạch. Trong tiếng cười vui vẻ, thân ảnh của nàng thoát cái đã hiện ra cách tân thần ba trượng, đạp ra một bước cuối cùng rồi nói: đáng tiếc ta đã chậm. Khi bước chân hạ xuống, hơn 10 dấu chân lập tức phát sáng yêu quang. Xung quanh tân thần xuất hiện vô số văn tự yêu tộc cổ quái, khó lòng nhận diện. Tân thần hoảng hốt vội vàng chắp tay. Trận văn trên người liên tục bắn ra, hóa thành dị tượng, lao vào màn yêu khí. Chiêu khoa phụ trùy nhật vỗ vào trong mãnh liệt. Song trường trực tiếp áp chế yêu khí, hai luồng lực lượng va chạm dữ dội. Thần thể thật sự lợi hại. Ánh mắt của Lê lộ vẻ tán thưởng. Trong nhân tộc quả thực có nhiều thiên tài, đáng tiếc cũng chỉ đến thế thôi. Hồng quang lóe lên trên người của nàng, một chiếc tiểu cổ đeo bên hồng rung nhẹ, năm đấm liền vung xuống. Tiếng trống vang dội khiến bầu trời rung chuyển. Những yêu văn quỷ dị dần dần biến mất. Tân thần chỉ cảm thấy hai tay lỏng ra, luồng lực lượng kháng cự biến mất trong khoảnh khắc. Trong lúc còn đang kinh ngạc, một cảm giác tử vong đột nhiên dâng lên trong lòng. Bất ổn rồi, âm âm. Trên bầu trời không hề có dấu hiệu báo trước, một hắc động khổng lồ đột ngột nổ tung ngay tại vị trí tân thần đang đứng. Trong nháy mắt hắn bị nuốt trọn, toàn bộ lực lượng đều tiêu tán. À, mọi người đều kinh hãi miệng há hốc. Hàn Quân Đình toát mồ hôi lạnh, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Chết rồi sao? Đôi mắt của Lý Vân Tiêu suýt nữa lồi ra. Dù đã nhận ra chưa vừa rồi rất nguy hiểm, nhưng không ngờ lại tàn độc đến mức này, trực tiếp giết chết trong nháy mắt. Ác Tinh cũng giật mình, ngừng đợi búa trong tay, nhìn về phía bên kia. Cách hơn trăm trượng, bầu trời bất ngờ nứt ra để lộ ra một đạo quỹ thật dài. Tân thần đột ngột bay văng ra ngoài. Thân thể của hắn trượt dài mười mấy trượng nữa giữa không trung rồi mới dừng lại, miệng không ngừng phun máu phè phè. Toàn thân kim quang tắt hẳn, khí tức suy yếu trông thấy. Gì? Với thực lực vũ đế cửu tinh trung giai, người có thể chịu được một chiêu của ta mà không chết, thật không làm là tầm thường. Nên ngạc nhiên rồi mỉm cười tiến đến. Chỉ một bước, nàng đã đứng ngay trước mặt hắn. Tân thần hoảng hốt hít sâu vào một hơi. Vội vàng hắn lui lại ngay. Đùa cái gì chứ? Lục toàn thịnh còn không đỡ nổi một chiêu, giờ trọng thương thế này chắc chắn chỉ một đòn đã mất mạng thôi. Dù hắn đã lui nhanh cỡ nào, Lê Vân ung dung đứng trước mặt, mỉm cười nhìn hắn. Chết tiệt, đánh không lại, chạy cũng không được. Tân thần tức giận vận chuyển nguyên lực một lần nữa, hai tay liên tục tung ra hàng trăm quyền, khiến cho bầu trời nổ vang. Chết chết chết. Vô số quyền ảnh dồn dập lao tới, nhưng thân ảnh của Lê vẫn ở ngay trước mặt, như hoa trọng nước, trăng trong gương. Dù bị quyền kình đánh tới tấp, nàng vẫn không suy chuyển gì. Chuyện gì thế này? Tân thần không khỏi hoảng hốt. Hì hì, người ngốc thật. Nhìn ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Lê cười nhạt, đột ngột hiện ra một cây chủy thủ trong tay, chém thẳng vào cổ tân thần. Tân thần toát mồ hôi lạnh. Hắn nhìn thấy rõ ràng chủy thủ đang chém tới, nhưng dường như không thể tránh được, chỉ biết trợn mắt chờ chết. Cảm giác đó thật khủng khiếp, áp lực trong lòng không cách nào diễn tả được. Phanh! Chủy thủ chém xuống, va chạm với một thanh lợi kiếm và trả kim quang. Chủ nhân thanh kiếm mặc bạch y phiêu đãng, thần thái đạm nhiên, ngũ quan rõ ràng như được điêu khắc, tinh xảo tuyệt mỹ. Dù là nam tử thì cũng khiến nữ nhân phải đố kỵ. Đồng tử của Lê hơi co lại, chăm chú nhìn người mới đến trầm giọng nói: cửu tinh đỉnh phong. Người ấy chính là Bắc Thần Nam. Tay phải hắn rung nhẹ, hất văng chủy thủ rồi nói với tân thần: lùi trước đi. Sau đó quay kiếm đứng yên, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong mắt lóe sáng, nhìn chăm chăm vào Lê. Cửu Lê yêu tộc. Tân thần vừa từ quỷ môn quan trở về, toàn thân run rẩy, đa tạ. Vừa dứt lời, hắn lập tức lóe người xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, sắc mặt trắng bệch, hồi lâu chưa hoàn hồn. Lý Vân Tiêu cười mà nói: không phải ngươi coi thường đám lâu la này sao? Suy tưởng mất mạng rồi còn gì. Tân thần tức giận: Lý Vân Tiêu, ta đang giúp ngươi giết địch, ngươi còn châm chọc ta. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc: đừng có giận, ta Ta chỉ muốn nói, thiên hạ này cường giả nhiều vô kể, càng tu luyện cao càng phải kính sợ thiên đạo, tuyệt đối không được khinh địch. Tân Thần sững sờ, hừ lạnh một tiếng rồi im lặng. Yêu Lệ nhìn Bắc Thần Nam với vẻ mặt nghiêm trọng. Ngươi là ai? Bắc Thần Nam thản nhiên đáp. Cửu Lê bộ tộc, ta từng gặp một vị tổ tiên của ngươi, rất giỏi. Tổ tiên ta? Lệ khẽ cười không nói gì. Nàng đã ngủ hơn 3 vạn năm, người đối phương đói có lẽ là hậu bối của nàng. Nhưng nàng đông ngờ Bắc Thần Nam còn ngủ lâu hơn, hơn 10 vạn năm. Nếu từng gặp tổ tiên của ta, sao còn muốn ra tay với ta? Lê cười nhẹ, không muốn gây thù với Bắc Thần Nam, vì cảm nhận được hắn không đơn giản. Đúng vậy, dù tổ tiên của ngươi có ở đây, ta cũng sẽ can thiệp. Lý Vân Tiêu không thể chết, nếu tổ tiên của ngươi có mặt cũng sẽ đồng tình với ta. Bắc Thần Nam vẫn điềm đạm nói. Ngụy biện, ngươi và Lý Vân Tiêu đúng là cùng một ruột. Lê ra sầm sắc mặt, hư lạnh. Nếu vậy thì khỏi cần phải nói nhiều, ra tay đi. Bắc Thần Nam nói tiếp. Ngươi là hậu nhân của nàng, ta không muốn đánh ngươi. Chỉ cần ngươi không đụng đến Lý Vân Tiêu, ta sẽ không can thiệp. Đừng có mơ. Lê vừa giận vừa buồn cười, không thèm nói nữa. Nàng đưa ngang chủy thủ hóa ra một phù ấn, liền khi bốn phía ùa vào ấn quyết, hét lớn rồi chém tới. Nàng không dừng tay, bước chân xoay chuyển, bạch quang tỏa ra khắp người, tay trái mạnh mẽ vỗ vào tiểu cổ bên hông mình. Thình thình, trước người của nàng hiện ra một con cự cổ, phát ra tiếng gầm hung dữ như thiên quân vạn mã kéo đến, khí thế kinh người. Thình thình, bầu trời theo đó rung chuyển, đại cổ tuôn ra hắc khí, hóa thành 3 con yêu thú dữ tợn, toàn thân đen kịt, trên đầu mọc ra 2 sừng. Bắc Thần Nam vẫn lạnh nhạt như cũ, trường kiếm hóa thành kiếm phủ, nguyên lực không ngừng rót vào rồi mạnh mẽ áp xúc. Hóa kiếm! Một tiếng xé gió vang lên, kiếm phủ lập tức tách ra, hóa thành vô số kiếm nhận nhỏ như nguyệt nha lao ngang trời chém tới. Chủy nhận bị nghiền nát, nguyệt nha xuyên qua, trong nháy mắt chém 3 con yêu thú thành 2 đoạn. Chương 2352. Lệ biến sắc, lộ rõ vẻ kinh hãi. Nàng tay trái bấm niệm thần chú, vỗ mạnh lên mặt trống. Vô số âm thanh vang lên, bầu trời trở nên sát khí đằng đằng, hiện ra các loại hình thái như quần ma loạn vũ. Bắc Thần Nam nhướng mày, tay phải kết ấn khẽ quát, muôn đời ngự kiếm. Tay trái vẽ một vòng trước người, kiếm khí bùng lên như sóng, từng đợt ong ong vang vọng. Nhìn kỹ hóa ra là vô số kiếm khí ngưng tụ thành kiếm cầu, từ trong đó bắn ra hàng loạt lưỡi kiếm sắc bén. Bát cảnh chiếu ảnh, định thân là kiếm. Kiếm thế Bắc Thần Nam bộc phát, kiếm quang rợp trời, cuốn tới như gió lốc. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ không trung bị bao phủ bởi vết kiếm, khí thế tựa thiên quân vạn mã. Trong tích tắc, đã nghiền nát sát khí bốn phía. Một luồng lực lượng phản chấn từ trong đại cổ dội ra, khiến cho Lệ run lên. Một ngụm máu trào lên ít hầu, nhưng nàng vẫn cứng rắn nuốt xuống. Quỷ vương hiện. Nàng cắn ngón tay, vẽ ra huyết phủ trong không trung, rồi vỗ mạnh vào trống trận. Tiếng trống lần này khác hẳn ban nãy, vang dội như sấm sét, khiến chỗ hư không như muốn vỡ tung. Kiếm quang bị tiếng trống áp chế tan biến gần hết, số còn lại cũng bị thu hồi vào trường kiếm. Hàn quang trên thân kiếm cũng nhạt dần, trông chẳng khác gì thanh kiếm bình thường. Bắc Thần Nam thu hồi trường kiếm, đứng tiểu sái, dường như không có ý tái chiến. Hắn chỉ muốn ngăn Lê giết Lý Vân Tiểu, bản thân không mang ác ý với nàng. Âm ba từ trống trận vẫn không ngừng vang vọng, đột nhiên hiện lên phủ văn lục sắc lan tỏa khắp trời. Cái gì? Đó là... Lý Vân Tiểu giật mình, lộ rõ vẻ kinh hãi. Trong yêu tộc có không ít thần thông đáng sợ, ngay cả hắn cũng không dám khinh thường. Chiêu thức Lê đang thi triển, ngay cả hắn cũng không thể nhận ra hoàn toàn. Nhưng từ khí tức toát ra từ lục phủ, có thể thấy được sức mạnh cường đại đến mức kinh người. Bắc Thần Nam nhướng mày, chậm rãi nói, triệu hoán quỷ vương sao? Lê run cả người, vẻ mặt hiện rõ kinh ngạc, rồi trở nên âm trầm, năng hư nhẹ. Ta quên mất, người từng quen biết tộc trưởng đời trước của Cửu Lê bộ tộc chúng ta, nên nhận ra quỷ vương thần thông cũng không lạ. Vậy chắc người hiểu được sự lợi hại của chiêu này. Giờ ngừng tay vẫn còn kịp đấy. Bắc Thần Nam đáp, lúc còn toàn thịnh, ta từng giết một quỷ vương, không biết người có thể gọi ra được bao nhiêu phần sức mạnh. Giết một con, đúng là mạnh miệng. Lê cười nhạt, quỷ vương hoàn chỉnh đến cả cường giả thân cảnh cũng không dám đối đầu. Người đúng là kẻ ngông cuồng, ta không nhìn lầm. Thình thình. Năng lại vỗ trống, âm bà khuếch tán, phủ văn trên trời theo quy luật chuyển động. Một luồng ánh sáng lục nhạt hiện ra trong sóng âm, dần hóa thành một bộ khô lâu. Hàm răng của khô lâu khẽ động, phát ra tiếng cười quái dị. Ai gọi bản vương ra? Lệ tái mặt đáp, là ta, chi chủ cựu Lê nhất tộc, hãy thay ta giết chết kẻ trước mặt. Người này là cương giả, đỉnh phong cửu tinh, lại còn đẹp trai. Nếu muốn ta giết hắn thì phải có chút lợi lộc chứ. Khô lâu kia cười quái dị, Lê mặt lạnh quát, người yên tâm, ta chưa bao giờ bạc đãi người. Nàng vung tay bắt lấy một con tích dịch thú còn sống, lần ra kim sắc lấp lánh, đang dãy dụa kịch liệt. Ánh mắt của nó lộ ra vẻ cầu khẩn, chứng tỏ linh trí rất cao. Lê hừ lạnh, rồi không chút do dự ném nó lên không trung. Cậu dài lòng tích lại còn là vương tộc. Mắt của cô đầu lóe lên lục hỏa, càng lúc càng sáng. Long tích vừa bị ném ra liền hóa thành kim quang, lao vút đi. Quả là chuyện buồn cười. Cô lâu cười lớn, há miệng phun ra một luồng sáng, giống như lưỡi cuốn lấy long tích, nuốt trọn vào trong bụng, nhai rôm rốp. Âm thanh nhai nuốt vang lên khiến tất cả mọi người có mặt rùng mình, bụng dạ cuộn lên. Không tệ, long tích này ăn rất ngon. Ta sẽ cố gắng giết hắn, nhưng sức mạnh thi triển cũng chỉ tương đương với tế phẩm mà ngươi cho thôi. Khô lâu hài lòng nói. Lê đáp, đương nhiên rồi, người này giao cho ngươi đấy. Không thành vấn đề. Khô lâu kia lập tức lao tới, há miệng táp Bắc Thần Nam. Bắc Thần Nam áo trắng tung bay, lạnh nhạt nói, đã muốn chết vậy ta cũng tặng ngươi chút tế phẩm, cứ tự nhiên. Hắn phẩy tay, một luồng lục khí hiện ra, ngón tay vẽ ấn trong không trung, ngưng tụ thành một con đại lục bàn tơ, đánh mạnh về phía khô lâu. Khô lâu ngẩn ra, rồi mắt lục hỏa bùng cháy, hoảng sợ kêu lên, độc, đây là lục độc. Đại lục bàn tơ giáng xuống, ánh sáng lục xung quanh khô lâu rụt lại, chỉ còn nhỏ như hạt đậu. Không gian rung chuyển, khô lâu phá không biến mất, khiến cho đại lục bàn tơ đánh trượt. Một lúc sau, khô lâu hiện ra ở nơi không xa, vẻ mặt hoảng hốt. Nó há miệng phun ra một ngụm máu tiên, trong đó có kim anh kim lấp lánh bắn về phía Lê. Tế phẩm ta còn chưa tiêu hóa, trả lại cho người đấy, đừng gọi ta trả nữa. Khô lộc biến mất, hoàn toàn không để lại dấu vết. Lê đứng hình, mọi người tắt tiếng. Lý Vân Tiêu lòng bổ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, quỷ vương kia rốt cuộc là vật gì? Bắc Thần Nam vung tay, đại lục bàn tơ hóa thành lục khí thu vào trong người. Hắn nói, có lẽ chỉ là quỷ binh. Quỷ vương thật sự, dù chỉ là một phần lực lượng giáng lâm, cũng không thể sợ chết như vậy. Lê toát mồ hôi lạnh kinh ngạc hỏi, người rốt cuộc là ai? Bắc Thần Nam đáp, các người đi đi, ta sẽ không để các ngươi làm hại Lý Vân Tiêu đâu. Lê mặt trầm xuống lạnh giọng, Hàn đại trưởng quỹ, Lý Vân Tiêu giao cho ngươi, người này quá vướng víu, ta chỉ có thể tìm cách cầm chân hắn. Hàn Quân Đình nói, người cẩn thận, chỉ cần chế trụ được hắn là được. Lê gật đầu, thân ảnh lóe lên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó phong vân trên trời biến động, trong trận hóa thành sóng âm to lớn ép xuống như một mảng mây sặc sỡ. Trên đó liên tục hiện ra lực lượng kỳ dị cùng các đồ án quái dị. Bắc Thần Nam biến sắc, kiếm khí bùng phát lao ra xung quanh, nhưng kiếm mang mới lao được mười mấy trượng đã bị một lực lượng vô hình áp chế không thể xuyên phá. Lê lớn tiếng, ta dùng âm thanh trống làm trận, có thể chế trụ hắn nhưng không giữ được lâu đâu. Hàn Quân Đình lập tức hiểu ý, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trong đó ngoài sát khí còn có chút phức tạp. Lý Vân Tiêu, ta thật không muốn đối đầu với ngươi, tâm trạng này thật sự rất khó chịu đấy. Chương 2353. Ta cũng vậy, công bằng chúng ta bắt tay giảng hòa, diệt trừ những yêu nhân này. Ngươi không ngừng quan sát thời thế rồi đưa ra các loại nhận định cùng mưu lược, nhưng ta làm sao lại không như vậy? Trận hôm nay tuy không vẻ vang, nhưng trí giả quyết đấu từ giữa đến nay không chỉ dùng vũ lực. Khí tức trên người Hàn Quân Đình không ngừng lan tỏa, dung nhan già nua bắt đầu thay đổi, dần dần hiện lên vẻ sáng bóng. Đám người đừng kiếp giật mình, Thần Tiêu Cung chưa từng thu nhận nam đệ tử, bọn họ luôn nghi ngờ thân phận của Hàn Quân Đình, giờ thì rõ ràng là đã dịch dung. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, người quá giỏi tính kế, nên đánh giá thấp sức mạnh bản thân. Ở Tân Duyên Thành là vậy, hiện tại cũng vậy. Người luôn muốn lợi dụng người khác, dùng mọi nguồn lực có thể để phục vụ mình, nhưng lại quên mất một sức mạnh của chính mình mới là nền tảng để tồn tại ở thế giới này. Hàn Quân Đình biến sắc. Người nói không sai. Lúc ở ngoài Tân Duyên Thành, nếu ta quyết định đánh với ngươi một trận, có lẽ hôm nay mọi chuyện đã khác. Trên người của nàng biến hóa càng ngày càng lớn, nếp nhăn tan biến, da thịt như được tái sinh, sáng bóng như ngọc. Toàn thân bao phủ trong sương mù, dung nhan khuynh thành dần lộ rõ, khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Hòa Tạ Hoa Phi, Hòa Mãn Thiên, Hồng Tiêu Hương Đoạn, Hữu Thủy Liên, Vị Nhược Cẩm Nang Thu Diễm Cốt, Nhật Trữ Tịnh Thổ Yểm Phong Lưu. Tiếng thở vàng lên, dung nhan tuyệt thế từ từ hiện ra, thực sự là tuyệt sắc nhân gian. Lần đầu tiên đang để lộ dung nhan trước mọi người, có vẻ không quen, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng bắn vào sông lạnh, cho người ta cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mọi người đều ngẩn ngơ, ngay cả Lê, Bắc Thần Nam, đám ác linh và đường kiếp ở xa cũng sửng sốt. Tiểu Bát thở dài, Thần Tiêu Cung đúng là nơi thần kỳ, tùy tiện một đệ tử nữ cũng đã xinh đẹp như vậy. Khúc Hồng Nhan được xưng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ thì dáng dấp sẽ thế nào? Lý Dật nuốt nước miếng, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, dù từng đẹp tuyệt trần, giờ e là đã hoa tàn ít bướm, không thể đẹp hơn nàng được. Sắc mặt của Hàn Quân Đình trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng. Giả sử của ta dung nhan hơn ta trăm vạn lần, cả người bà chọn cái bọn đạo trích mà cũng dám bàn luận sao? Nếu còn nói lời bất kính với sư phụ ta, ta sẽ giết các người trước. Hai người kia giật mình, không biết là do sát khí hay do nhan sắc mà phải lùi lại một bước. Thì ra đại trưởng quỹ muội muội lại xinh đẹp như vậy, làm tỷ tỷ ta đây cũng ghen tị đấy. Tiếng cười truyền ra từ giới thần bi, một con hỏa phượng bay ra, chợt mặt hóa thành phi nghê đứng cạnh Lý Vân Tiêu. Nàng trước mắt nhìn Lý Vân Tiêu cười hì hì. Định lực của phu quân thật kinh người, muội muội xinh đẹp thế này ngay cả ta cũng động lòng đấy, vậy mà phu quân vẫn giữ được bình tĩnh. Thằng nào bình thường lại xả cách với ta, thật khiến cho người ta lo lắng quá đi. Lý Vân Tiêu nhíu mày. Phi nghê, nếu muốn ra tay thì cứ làm đi, không cần lần nào xuất hiện cũng nói bậy một phen đâu. Phi nghê dịu dàng nói, phu quân đã nổi giận rồi, vậy ta không nói nữa. Sắc mặt của Hàn Quân Đình trở nên khó coi. Khí tức trên người Phi nghê lúc này còn mạnh hơn cả khi ở Tân Duyên Thành. Nàng lạnh giọng, Phi nghê thiếu chủ, đừng quên thân phận của người. Vì một nam nhân mà mạo hiểm như vậy, có đáng không? Lấy gà theo gà chó theo chó, đương nhiên là đáng. Nếu ta nhớ không lầm, cung chủ Thần Tiêu Cung cũng từng vì một nam nhân mà bất chấp tất cả, đúng không? Phi nghê lạnh lùng đối chọi. Sắc mặt của Hàn Quân Đình biến đổi, giận dữ. Không được nói bậy về gia sư. Hai tay của nàng khẽ động, lập tức hiện ra hai quang cầu. Vô số phù văn tuôn ra như khổng tước xòe đuôi, đột nhiên hóa thành cánh chim. Đây là... Lý Vân Tiêu kinh ngạc, điệp biến. Gương mặt kinh diễm của Hàn Quân Đình trầm xuống, hai tay giơ lên quát, nhuộm trần. Khói nhẹ dâng lên từ bốn phía, đá vụn và bột phấn không ngừng rung động, bay vút lên trời cao, cả thiên địa chìm trong bụi mù. Phi nghe cười lạnh, thân thể yêu hóa, phượng phủ hiện ra sau lưng, bay lên mười trượng trông cực kỳ tôn quý. Phượng thường cửu thiên, nàng mở đôi cánh đỏ, bầu trời hóa thành hỏa vân rực cháy. Lửa hừng hực nhuộm đỏ cả bầu trời, trong mắt Phi nghe tràn đầy chiến ý, hưng phấn. Loại lực lượng cổ xưa này, mỗi lần chiến đấu lại mạnh hơn một lần. Đây là thiên phượng niết thể sao? Lực lượng kinh khủng này chỉ khi gặp Lý Vân Tiêu mới có. Hắn là chênh mệnh thiên tử của ta. Trong mắt của Phi Nghê bừng cháy lên, bản thân của nàng hóa thành phượng ảnh quát lớn, phượng tương cửu thiên. Từ hỏa vân trên trời, một con thiên phượng bay ra, chiếu rọi cả vùng đất đỏ rực, mạnh mẽ lao về phía Hàn Quân Đình. Hàn Quân Đình vẫn đứng đó, dùng nhàn tuyệt thế nhưng không hề hoảng loạn. Nàng đưa ngọc chỉ ra, bấm tay niệm chú thiên vũ. Bụi bặm khắp trời biến đổi, dung hợp vào nhau như mưa sen rơi rải rác. Mỗi một hạt bụi rung động dữ dội nhưng chứa đầy năng lượng, tần suất dao động càng ngày càng nhanh, bang bang phanh rồi bắn ra. Thiên địa chấn động như thể trời mưa rơi xuống mặt đất. Thiên vỡ lao xuống, thiên vũ bị đánh tan thành vô số lỗ chân không. Sóng gợn lan tỏa như hồ nước mùa xuân. Hai tay của Hàn Quân Đình biến hóa ấn quyết mà quát, thạch nô. Hai cánh thất thải mở ra, khói nhẹ cuốn quanh. Vô số hạt bụi phá nát thiên phượng chi ảnh, đình trệ giữa không trung, rồi hóa thành một đại thạch tinh gào thét đánh về phía Phi Nghê. Quyền kinh cực mạnh đánh ra từng đợt sóng khí, khiến cho không gian vang lên tiếng rầm rầm như vỡ vụn. Lý Vân Tiêu đưa tay chụp một nắm bụi rơi vào tay, tiện tay phủi nhẹ. Những hạt bụi hiện hình phân bố đều trong lòng bàn tay. Hắn kinh ngạc, phương pháp chế ngự thật tinh vi. Tân Thần quay đầu lại không hiểu, sao vậy? Lý Vân Tiêu chỉ vào bụi trong tay, nghiêm túc nói, mỗi hạt bụi đều chứa lực lượng giống hệt nhau, nhờ vậy mà dưới tác động bên ngoài chúng mới có thể bày ra đồ án quy tắc tinh tế đến thế. Tân Thần chợt kinh hãi, cái này sao có thể, ở đây có bao nhiêu bụi chứ? Chương 2354. Lý Vân Tiêu nói, đây chính là vấn đề, dù là hồn lực của ta cũng không thể làm được, trừ phi... Trong lòng của hắn dâng lên một ý niệm kinh người, cả kinh nói, lẽ nào hồn lực của nàng còn mạnh hơn ta? Tân Thần kinh hãi nói, người muốn nói nàng cũng là cửu giai thuật luyện sư. Chà chà, thế đạo này đúng là quá bất công, vừa tuyệt sắc khuynh thành, thiên phú lại dị bẩm, bây giờ còn là cửu giai thuật luyện sư. Trong thiên hạ, ngoài ngươi ra, ta chưa từng thấy loại yêu nghiệt nào mạnh như vậy. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hoảng hốt, im lặng không nói. Hắn là tuyệt đại cường giả chuyển thế sống lại, vậy mà Hàn Quân Đình mới thực sự là thiên tài chân chính. Ầm ầm. Trên bầu trời, hỏa vân bị thạch nổ đánh tan. Một đạo hồng quang lóe lên, Phi Nghê đột ngột xuất hiện sau lưng thạch nổ. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nó, lại quát, xú thạch đầu, bạo, âm. Một hỏa phù đánh vào, thạch nổ lập tức phát nổ, hóa thành đá vụn văng khắp nơi. Sắc mặt của Hàn Quân Đình vẫn bình thản, hai tay kết ấn niệm chú quát, tịch dịch. Thạch nổ lập tức ập xuống, lập tức ngừng tụ lại, chia làm 7 khối. Trên mỗi một khối hiện ra phủ quang, tự động dùng hợp. Chợt mặt hóa thành 7 quân cờ màu trắng rơi xuống từ không trung. Ba ba vài tiếng vàng lên, lấy thiên địa làm bàn cờ, hạ xuống xung quanh Phi Nghê. Mỗi quân cờ rơi xuống đều kéo theo thiên địa quy tắc hiện lên. Thân thể Phi Nghê như bị sét đánh, khí huyết trong người trào ra. 7 quân cờ hạ xuống, định trụ cả càn khôn. Phi Nghê cuối cùng cũng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Cẩn thận, Lý Vân Tiêu cả kinh kêu lên, mau lưu lại, người không phải đối thủ của nàng. Sắc mặt của Phi Nghê vẫn trong trẻo mà lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng. Trận chiến vừa mới bắt đầu, đừng vội kết luận, ta còn chưa dùng tuyệt chiêu mà. Máu tươi bắn vào ngọn lửa trước người, như đổ dầu vào lửa, bùng cháy dữ dội, hỏa trụ bốc thẳng lên trời cao. Bài quân cờ kia sáng rực như ngọc, tỏa ánh sáng nhu hòa, mơ hồ hiện lên pháp tắc trận tuyến, liên kết chặt chẽ với nhau, về khốn Phi Nghê ở trung tâm. Dù đang thi triển thần thông thế nào cũng không thể phá trận mà ra. Lý Vân Tiêu biến sắc quát, không nên cậy mạnh, thất tình liên hoa lạc có thể định trụ càn khôn, dù người có bao nhiêu sức mạnh cũng không thể phá ra được. Hiện giờ nên an tĩnh lại, lấy tĩnh chế động, chờ tinh vị biến hóa. Hỏa diễm quanh thân Phi Nghê dần dần thu lại, trở về trong cơ thể. Nàng đứng bất động giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Quân Đình. Hàn Quân Đình biến sắc khẽ cười khẩy, lấy tĩnh chế động, nếu không thể phá trận thất tinh định càn khôn của ta, người có thể ngừng lại sao? Lý Vân Tiêu nói, nếu càn khôn đã định, người cũng không thể động nàng, trừ khi tinh vị biến đổi, mà khi tinh vị thay đổi chính là lúc nàng thoát khốn. Hàn Quân Đình tức giận nói, ánh mắt thật tinh tường, một lát nữa ta nhất định phải móc ra xem. Lý Vân Tiêu cười nói, chà chà, dung nhan tuyệt mỹ lại thốt ra lời độc địa như vậy, thật khiến người khác không sợ cũng khó. Đó mà quan tâm chính người đi, Lý Vân Tiêu. Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Từ một phía khác của giới thần bí, đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Lý Dật và Tiểu Bát. Cả hai đều ôm kiếm trước ngực. Trong mắt của Lý Dật tràn đầy hận thù, còn Tiểu Bát thì bình thản hơn, vẫn đang mang dáng vẻ bất cần. Lý Vân Tiêu cười nói, một trận chiến kinh diễm như vậy, nhị vị cũng đỡ bỏ qua sao? Lý Dật nói, không đỡ, nhưng cơ hội giết ngươi tốt thế này càng không thể bỏ qua. Lý Vân Tiêu nói, với tu vi của hai ngươi, dù ta đang suy yếu cũng khó lòng uy hiếp được ta. Tiểu Bát đã cười khổ, Lý Vân Tiêu, lần trước ở Hồng Nguyệt Thành chúng ta cũng ngang tài ngang sức. Ngươi tiến bộ nhanh thật đấy, chỉ bằng gia nhập với bọn ta còn hơn một mình ngươi lang bạt bên ngoài. Lý Vân Tiêu nghe vậy thì nói, chờ còn ai nhảm, với thực lực rác rưởi như các ngươi được nói chuyện với ta đã là vinh dự, còn dám lắm lời, có tin ta phất tay diệt sạch cái không? Đích Giật tức giận quát, chết tiệt, đừng coi thường người khác, ta sẽ khiến người phải hối hận. Hắn song trường vận lực, lập tức hiện ra âm dương nhị khí, tụ thành thái cực mạnh mẽ đánh tới. Tiểu Bát cũng vùng kiếm, hàn quang lóe lên, kiếm ảnh vờn quanh đâm thẳng vào ít hầu của Lý Vân Tiêu. Hai người ra tay tàn độc, chiêu thức vô cùng tinh chuẩn. Lý Vân Tiêu cười nhạt, không chút sợ hãi, hắn kết ấn vỗ lên không trung. Một đạo lôi điện kim sắc nổi lên, hóa thành huyền lôi kinh phân hống, lập tức lao tới. Cửu giai yêu thú. Hai người giật mình, lực lượng vừa chạm vào huyền lôi kinh phân hống liền bị chấn lui. Biết không thể địch nổi, cả hai lập tức rút lui. Với sức mạnh của họ, đối đầu yêu thú này là điều không thể. Huyền lôi kinh phân hống trúng đòn liền nổi giận, trên người bắn ra vô số lôi quang truy đuổi theo. Nó thi triển lôi độn, trong chớp mắt đã đuổi kịp Lý Giật. Toàn thân phát ra kim lôi mạnh mẽ công kích. Chết tiệt, sao người không đuổi tên kia? Lý Giật hoảng sợ, vùng tay tung ra một chiếc áo choàng. Áo choàng tỏa ra phủ quang, lập tức khiến cho hắn biến mất. Rầm rầm, kim lôi đánh trúng áo choàng, oanh hắn bay ra xa. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, huyền khí chỉ dùng được một lần, đúng là bảo vật quý. Ngay sau đó, thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện lên phía trên Tiểu Bát, ánh mắt đầy căm phẫn đau đớn. Nhưng hắn không dám nghĩ nhiều, lướt qua Tiểu Bát bỏ chạy thật xa. Tiểu Bát kinh hãi kêu lên, Lý Giật, người đã kéo theo yêu thú tới đây, quá ác rồi. Lý Giật thét lớn, người chết thì ta sống, xin lỗi, hãy bảo trọng. Âm âm. Huyền lôi kinh phân hống nhanh như chớp, hóa ra vô số kim lôi. Tiểu Bát không chạy kịp, bị một lôi cầu bắn trúng, toàn thân cháy đen, miệng phun khói trắng, mùi mấp máy như muốn nói gì đó. Lôi điện chi lực cực mạnh tàn phá nội tạng của hắn, trong khoảnh khắc sinh cơ bị tiêu diệt, rơi thẳng từ không trung xuống. Lý Giật kinh hãi, dù mạnh hơn Tiểu Bát, hắn cũng khó đỡ nổi một kích từ yêu thú, hắn càng liều mạng bỏ chạy nhanh hơn. Lê cũng kinh hoàng, không kịp áp chế Bắc Thần Nam, vội vã vỗ trống trận, một đạo âm ba bắn ra. Huyền lôi kinh vân hống toàn thân bắn ra vô số lôi điện, dưới sóng ngầm chấn động, nó đột nhiên phát nổ. Kim sắc lô đỉnh khuếch tán bắn mạnh ra tứ phía. Lý Giật hốt hoảng liên tục lui lại, nhưng vẫn bị cuốn vào, kêu thảm thiết không dứt. Chương 2355. Tuy lô đỉnh phong bạo vẫn mãnh liệt, nhưng uy lực đã giảm đi đáng kể, chỉ khiến toàn thân hắn cháy đen, vừa vặn rơi xuống cạnh Tiểu Bát. Thình thịch. Lê thoáng phân tâm, không thể tiếp tục áp chế Bắc Thần Nam, bị hắn dùng một kiếm đẩy bật ra, lập tức xông thẳng ra ngoài. Đây bị phản vệ từ trống trận phun ra một ngụm máu. Huyền lôi kinh phân hống giận tím mặt quay lại phun ra một đạo lôi điện về phía Lê. Lôi điện đánh trúng Lê khiến cho nàng thổ huyết lần thứ hai, cả người cùng trống trận bị hất văng ra xa. Nhưng thân thể vừa chạm đất đã mạnh mẽ bật dậy, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Lý Giật, nắm lấy hắn mà quát, đi. Thân ảnh của huyền lôi kinh phân hống lóe lên liền lao xuống, hung hăng đạp thẳng vào hai người. Một mảnh đôi quang bùng nổ, Lê vỗ trống trận, lập tức khiến cho nó phình to đến nửa mẫu, ngăn cản lôi điện xông qua. Nàng phun ra một ngụm máu thứ ba, sắc mặt trắng bệch, nhưng hai chân vẫn không ngừng di chuyển. Từng tiếng trống vang lên rộn rập, mây đen hội tụ, thiên lôi cuồn cuộn như thiên quân vạn mã đang giáng xuống. Đồng tử của Lý Vân Tiều co rút lại, lại nói, Bắc Thần Nam, giữ bọn họ lại. Bắc Thần Nam bình thản đáp, quên đi, nàng là con cháu cố nhân của ta, để nàng đi đi thì hơn. Lý Vân Tiêu không hài lòng, nhưng lúc này thực lực không đủ dùng. Lôi quang của huyền lôi kinh phần hống cũng bị thiên âm đánh tan, căn bản không thể giữ chân hai người. Từ ra đường kiếp bị ác linh truy đuổi, hoảng hốt kêu lên, Lê đại nhân, cứu ta. Hắn liều mạng lao đến, trong trận lóe sáng hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã bay ra xa trăm dặm, biến mất trên bầu trời. Đường kiếp kinh hãi, sắc mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Lão tử còn chưa đánh đã ghiền, người thì ở lại vừa hay, để bổ thành thịt nát đi. Ác linh cười lớn, uy phong lẫm liệt xông tới, giơ búa bổ thẳng xuống. Được kiếp nghe xong lạnh cả người, đâu còn tâm trí phản kháng, vội la lên, Lý Vân Tiêu, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Nói về cái búa của ta đi. Lưỡi búa trên không trung hóa lớn, những cối xay nghiền nát xuống, âm một tiếng, đường kiếm bị đánh bay, không ngừng phun máu giữa không trung. Ác linh sát cơ lóe lên trong mắt, lao đến bổ thêm một búa. Sức mạnh chấn động bầu trời, mặt đất nứt ra từng khe rãnh. Thi thể đường kiếp rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. Lý Vân Tiêu nhìn thân ảnh bị khe rãnh nuốt chửng, lạnh nhạt nói: người có ý chí kiên cường, nhưng đáng tiếc lại chọn sai đối thủ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng, dừng lại cách đó không xa, lạnh lùng nói: Hàn Quân Đình, đến lượt ngươi. Bắc Thần Nam đã sớm xuất hiện phía sau nàng, một lực lượng vô thành vô tức bao quanh tứ phía. Sắc mặt của Hàn Quân Đình trắng bệch, khi đề xuất thủ định rút lui, nàng đã biết đại sự không ổn rồi. Nhưng Bắc Thần Nam đã phong tỏa đường lui của nàng. Trên dung nhan tuyệt mỹ, từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, nàng nói: Lý Vân Tiêu, ta nhận thua, người ta không thật sự muốn giết ta chứ? Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói: người thấy sao? Hàn Quân Đình vung tay, bảy quân cờ nổ tung, trận lực trói buộc phi nghề tiêu tán, nàng nói: ta nhận thua, muốn xử trí thế nào thì tùy ngươi. Lý Vân Tiêu sửng sốt: người thật thẳng thắn. Hàn Quân Đình lạnh nhạt: người này vừa dùng lục độc, chắc là thất huyễn lục yểm, trận chiến này không có phần thắng, tiếp tục chỉ chuốc thêm hậu quả thôi. Phi nghề thoát khỏi quân cờ, liền bay tới giới thần bia, cười nói: phụ quân, Hàn Quân Đình này vừa xinh đẹp lại có thực lực, không bằng thu nàng làm thiếp đi. Sắc mặt của Hàn Quân Đình đại biến, giận dữ nói: nếu dám đánh chủ ý vào ta, dù chết ta cũng khiến người phải trả giá đấy. Nàng ngoài mạnh trong yếu, sắc mặt tái nhợt. Lý Vân Tiêu cũng đau đầu, nàng là đồ đệ của Khúc Hồng Nhan, lại là sư muội của Lạc Vân Thường, không thể giết. Nhưng nếu mà buông tha, nàng sẽ tiếp tục đối địch. Nếu nhốt vào giới thần bi, với thực lực của nàng, không chừng lúc then chốt lại phá giới, phá hỏng đại sự. Thả cho nàng đi. Một giọng nói vang lên, hai bóng người xuất hiện, chính là Ninh Khả Vân cùng Quý Hoa bà. Ninh Khả Vân nói: Quân Đình không có thù hận lớn với người, chỉ là nhất thời hồ đồ. Nếu giết nàng, hậu quả thật khó lường. Sắc mặt của nàng tái nhợt, vừa khóc nhiều, trông vô cùng tiểu tụy. Lý Vân Tiêu nói: thì ra là Khả Vân đại nhân, nể mặt ngươi ta sẽ bỏ qua, nhưng nếu mà nàng lại tìm ta gây phiền phức thì sao? Hắn đưa ra lối thoát, nhưng cũng không thể để mọi việc trôi qua quá dễ dàng. Ninh Khả Vân nhìn Hàn Quân Đình tự trách, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Quân Đình mím môi, không biết có nên nói ra chuyện thánh khí. Ninh Khả Vân nói: ta không quan tâm trước kia có ân oán gì, nếu muốn sống hãy lập tức tỏ thái độ với Lý Vân Tiêu. Hàn Quân Đình bây giờ mới cắn răng: nếu Sử Thúc chịu ra tay, chúng ta hoàn toàn có thể bắt được Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Ninh Khả Vân trầm xuống, lại quát: tại sao muốn bắt Lý Vân Tiêu? Hắn là bạn, không phải địch. Hàn Quân Đình im lặng. Ninh Khả Vân nói: tỏ thái độ nhanh lên, nếu không ta cũng không giúp gì được ngươi. Hàn Quân Đình suy nghĩ rồi nói: được rồi, ngày khác nếu Lý Vân Tiêu rơi vào tay ta, ta cũng tha cho hắn một lần. Ninh Khả Vân giận dữ: nói chuyện kiểu gì vậy? Lý Vân Tiêu ngỡ người, cười khổ lắc đầu: thôi đi, cô nàng này quá bướng, nể mặt Khả Vân đại nhân ta bỏ qua lần này, nhưng nếu có lần sau sẽ không dễ dàng như vậy. Ninh Khả Vân trách móc nhìn Hàn Quân Đình rồi hỏi: các người có gặp những người khác không? Cái huyễn cảnh này rốt cuộc là chuyện gì? Lý Vân Tiêu đáp: đây là bản mệnh chi trận của Đằng Quang, Thái Hư huyễn cảnh. Trận này xuất hiện chứng tỏ Đằng Quang đang cực kỳ nguy hiểm. Ninh Khả Vân kinh hãi: nếu Đằng Quang đã chết ở đây, chắc chắn là đại họa chấn động thiên hạ. Lý Vân Tiêu cười khổ: tất nhiên, bởi nếu hắn chết, e rằng chúng ta cũng không thoát được. Thái Hư huyễn cảnh nếu thiếu bản mệnh chi hỏa của Đằng Quang duy trì, lập tức sẽ hóa thành Thái Hư sát trận, giết sạch mọi sinh linh bên trong. Ninh Khả Vân kinh ngạc: nghiêm trọng như vậy sao? Nếu là trận, hẳn phải có cách phá giải chứ. Lý Vân Tiêu nói: theo ta biết thì đúng là có cách, chỉ tiếc kiến thức của ta không đủ để tìm ra. Thái Hư huyễn cảnh sao? Bắc Thần Nam nhướng mày: trận này ta từng nghe Linh Mục Địch đại nhân nói qua, hắn có biết một chút. Chương 2356. Lý Vân Tiêu mừng rỡ nói: nếu là hắn thì có thể có cách phá trận, chỉ là trước đó bị thương rất nặng, hiện tại vẫn đang điều dưỡng. Ninh Khả Vân đáp: có lẽ chúng ta đã lo lắng quá mức. Dù sao nhiều cường giả như vậy rơi vào trận, bọn họ nhất định sẽ có cách phá giải thôi. Lý Vân Tiểu lắc đầu: Khả Vân đại nhân chưa hiểu rõ sự đáng sợ của trận này. Theo ta biết, đây là một tuyệt trận thật sự do Vương Tọa thiết lập để giết người. Một khi hắn chết, tất cả những người trong trận cũng sẽ chôn cùng. Ninh Khả Vân cao mày, xem ra thằng Quang này cũng không phải thứ tốt lành gì lại tàn nhẫn đến như vậy. Nếu hắn chết mà có thần nhân bên cạnh, chẳng lẽ cũng bị chôn cùng sao? Lý Vân Tiêu cười khổ. Đằng Quang chỉ có một đệ tử là Đường Tâm, không có thần nhân. Bỗng nhiên Hàn Quân Đình lên tiếng, vậy còn người có thể phá trận này? Ở một nơi nào đó trong Thái Hư huyễn cảnh, một luồng quang mang phụt đến rồi dừng lại. Đó chính là Cửu Lê trống trận. Lên ngồi trên cổ, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi. Lý giật hỏi, người ổn chứ? Lê gắng gượng đứng dậy, còn chịu đựng được. Không ngờ bên cạnh Lý Vân Tiêu lại có cao thủ thần bí đến thế. Đường Kiếp và Tiểu Bát đã chết, chuyện này thật phiền toái. Lý Giật hừ lạnh, thế cục của Hồng Nguyệt Thành đang rất nguy hiểm. Nếu không vượt qua được kiếp nạn này, Đường gia cũng khó mà giữ lại. Đường Kiếp chết cũng được thôi, dù gì cũng bị Lý Vân Tiêu giết, không liên quan đến chúng ta, chỉ là Tiểu Bát. Ánh mắt của hắn lóe hàn quang, lạnh lùng nói, chết cũng tốt, món nợ này cứ tính vào Lý Vân Tiêu, để cho Lăng Mạnh đi tìm hắn tính sổ. Lê liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói, cuối cùng cũng cùng đi vào, giờ chỉ còn hai người chúng ta trở về. Nói theo đạo nghĩa thì không thông được. Đạo nghĩa đáng giá bao nhiêu chứ? Ánh mắt của Lý Giật khẽ động, người còn đi nổi không? Lê nói, nghỉ ngơi một lát đã, nơi này là Thái Hư huyễn cảnh, chỉ cần không gặp cường giả khác thì không bị nguy hiểm. Lý Giật ngạc nhiên, trận này thần kỳ đến vậy sao? Lê giải thích, Thái Hư huyễn cảnh là chân thật chi trận, bản hoàn chỉnh có thể diễn biến cả thế giới. Trận pháp này tuy còn thiếu sót nhưng đã rất gần với hoàn chỉnh rồi. Lý Giật lại hỏi, nếu không phá nổi trận này thì sẽ thế nào? Lê đáp, thiên băng địa liệt, toàn bộ sinh linh trong trận sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc. Dù là cường giả siêu phàm nhập thánh cũng không thoát được. Chỉ có Thương Đại Nhân nhờ Hỗn Thiên Nghi mới có thể thoát. Lý Giật kinh hãi, nghiêm trọng đến vậy sao? Chỉ có thánh khí mới có thể sống, còn Lý Vân Tiêu thì sao? Lê nói, hắn hiểu biết về quy tắc thánh khí còn hạn chế, sợ là không tránh được. Lý Giật thở phào hừ lạnh, mà chẳng hắn cũng phải chết, vậy thì ta an tâm rồi. Lê liếc mắt nhìn hắn, yên tâm đi, ta sẽ không để người chết. Thái Hư huyễn trận này chưa hoàn chỉnh, nên còn hai cách phá, một là dùng sức mạnh phá trận, nhưng điều này là không tưởng. Không có thực lực thần cảnh thì không làm được. Hay là tìm được hạch tâm của trận, chính là Thái Hư huyễn điện, phát được nơi đó là có thể thoát khốn. Lý Giật nói, hai cách đều rất khó khăn, người cứ dưỡng thường trước, rồi chúng ta tìm thương hội họp. Lê gật đầu, bỗng thần ảnh bị kiềm chế, ngẩng đầu nhìn phía trước, Lý Giật cũng hoảng hốt, ai đó? Không gian phía trước dao động, một nam tử chậm rãi bước ra, cười hằng hắc. Cả người vừa nói đến thương, là đại yêu kia sao? Lê lập tức cảnh giác, ngươi là ai? Người nọ cười đáp, không cần phải cảnh giác như thế, ta là Vệ Cương, đến tìm thương, nhưng không biết tại sao lại lạc vào ảo cảnh này. Lê hỏi, rốt cuộc ngươi là ai, tìm thương có việc gì? Vệ Cương cười, nghe nói thường có một huyền khí tốt, ta chỉ muốn mượn xem chút thôi. Cút! Lê biến sắc nổi giận, cơn giận khiến cho thường thế tái phát, nàng lại phun máu. Bị thương nặng thế mà còn giữ được tính khí, người đúng là tiểu yêu nữ có khí tiết. Vệ Cương cười tiến lên, âm lãnh nói, ta không thích đánh nữ nhân, nhưng ngươi không phải nữ nhân mà là nữ yêu. Hắn giơ tay một trường ngưng tụ thiên hạ sáng xuống. Hai người bị đánh bay, không kịp phản ứng. Vệ Cương trả một cái, lập tức nhấc bổng Lê lên, ánh mắt lạnh lùng, dẫn ta đến chỗ thương. Lê cả người đẫm máu, sau đó cố gắng nói ra một chữ, cút. Có cốt khí đấy. Vệ Cương nhìn sang Lý Giật, vùng tay trào lấy hắn, khống chế giữa không trung. Lực lượng trên người của ngươi có vẻ đặc biệt, nhưng cũng chỉ là đồ bỏ, giữ lại làm gì? Hắn siết tay, một luồng lực ép xuống, Lý Giật phun máu, đừng giết hắn. Lê hoảng hốt tét lên, vùng vẫy thoát khỏi tay của Vệ Cương. Vừa chạm đất đã lao đến, dùng trống trận như búa đánh tới. Vệ Cương giơ tay nhẹ nhàng đẩy nàng ngã nhào, mặt hiện vẻ kinh ngạc. Người quan tâm đến kẻ bỏ đi này sao? Hắn nhìn Lý Giật từ đầu đến chân, cười. Không tệ, diện mạo cũng được. Chà chà, ngay cả nữ nhân yêu tộc cũng bị người mê hoặc. Nói thật thì ta chưa từng chơi yêu nữ, không biết cảm giác này thế nào. Lý Giật phun máu tức giận quát, có gan thì giết ông nội ngươi đi. Sắc mặt của Vệ Cương trầm xuống, tay phải hóa đào giơ lên chém xuống. Lý Giật hoảng hốt, khoan đã, ngươi không phải muốn tìm thương sao? Vệ Cương khựng lại ngạc nhiên, ngươi không sợ chết à? Lý Giật đỏ mặt ngượng ngùng, ta đúng là không sợ chết, nhưng nếu còn sống được thì cứ sống chứ. Vệ Cương ngây người một lúc rồi bật cười, nhưng sau đó lại nghiêm túc. Nói cũng đúng, ngươi biết thương ở đâu không? Lý Giật lắc đầu, ta không biết, nhưng Lê đại nhân có thể dẫn người đến. Lê tức giận nhìn hắn, ánh mắt như thiêu đốt. Lý Giật nói năng dứt khoát, không thì đồng ý, chỉ có con đường chết, ta không sợ chết, nhưng nếu cả ta và ngươi chết thì đó là tổn thất lớn cho thượng đại nhân. Chúng ta không nên hành động cảm tính, muốn chết thì dễ, sống kiên cường mới là anh hùng. Chương 2357. Lê không nói một lời, sắc mặt thoáng trầm xuống lạnh giọng. Tốt tốt, ta dẫn người đi. Vệ Cương mỉm cười, như vậy mới đúng. Hắn bấm tay niệm chú, đùng đùng, hai thạch nhân từ dưới đất trồi lên, nắm lấy hai người. Ngay lập tức cả hai hóa thành một luồng lưu quang biến mất nơi chân trời. Lê à, là yêu nữ vừa rồi sao? Ninh Khả Vân nhíu mày, biết nàng có thể phá trận thì đã không để nàng rời đi. Bác Thần Nam nói, cựu đế bộ tộc thường giữ vai trò tế tự, là tộc thông minh nhất trong yêu tộc, cũng là nơi dễ xuất hiện thiên tài. Yêu nữ kia quả thật có thành tựu rất cao trong trận đạo. Lý Vân Tiểu nói, mặc kệ nàng có thể phá được hay không, trước tiên phải tìm được Thái Hư Huyễn Điện của Đăng Quang đã. Hàn Quân Đình nói, trước kia ta nghe Lê nói, nơi này là thế giới chân thật, không phải huyễn cảnh thông thường, sợ rằng các phương pháp phá trận tầm thường đều vô hiệu. Lý Vân Tiểu mỉm cười, giả mà như thật thì thật cũng là giả. Đạo có mặt ở khắp mọi nơi, thật hay huyễn chỉ là biểu tượng thôi. Ta có cách tìm ra Thái Hư Huyễn Điện. Đột nhiên một tiếng nổ vang vọng. Hoàng thần Minh Nguyệt Thường đang cắm dưới đất, đột ngột chấn động dữ dội. Lực lượng khủng khiếp từ thần thường lan rộng, khuếch tán ra bốn phía. Dưới thần bia cũng rung chuyển. Một nguồn sức mạnh cực lớn từ địa mạch trào lên, như muốn nhấc cả cự bì lên. Lý Vân Tiểu biến sắc, bay vọt lên không trung. Những người đang đứng trên bia cũng lần lượt rơi khỏi mặt đất. Hắn kết một ấn quyết, cự bia lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một luồng lưu quang bay vào mi tâm. Dưới thần bia vừa rút đi, mặt đất liền lộ ra một hố sâu khủng khiếp. Một luồng thanh quang phóng lên trên trời, là thành phần trong trạng thái bán long rơi xuống bên cạnh chiến thường, trực tiếp rút thường lên chắn trước người. Lúc này toàn thân của hắn đầy máu tiên, khuôn mặt lem luốc, chỉ có đôi mắt vẫn trong suốt như ban đầu. Lý Vân Tiêu cười lạnh, trận chiến này người đã thua. Là thành phần phẫn nộ quát, chưa phần sinh tử sao có thể nói thắng bại. Lý Vân Tiêu nói, ta không còn hứng thú đánh với người nữa, giờ đây chúng ta, người đông thế mạnh, giết người chẳng khác gì giết chó. Là thành phần sắc mặt lạnh lẽo, điều ta cần là một trận chiến công bằng với ngươi. Nếu có ngoại nhân can thiệp thì trận chiến này không có ý nghĩa. Đừng có quên, ta có thể gọi quỷ tù là bất cứ lúc nào. Trong các ngươi, ai dám địch lại? Mọi người sắc mặt đại biến. Ninh Khả Vân lạnh lùng nói, hắn là vật thí nghiệm của Vi Thanh, không thể để hắn sống. Cha nàng đã bị Vi Thanh giết chết, giờ nàng hận thánh vực thấu xương. Là thành phần hờ lạnh, trường thương hoành ngang bấm chú, trong quận không gian lan rộng khắp quanh người. Không ổn. Ninh Khả Vân giật mình lao xuống, hồng đăng trên tay hóa thành làn sóng đỏ vất với tới là thành phần. Từ trong sóng không gian, một bàn tay lông lá đưa ra nắm lấy hồng lăng. Trên cánh tay in rõ chữ bát màu vàng. Móng vuốt sắc bén lóe lên, chém nát hồng lăng trong nháy mắt. Lực lượng phong tỏa lập tức bị phá vỡ. Một con quỷ tu la hiện thân. Mọi người biến sắc. Hàn Quân Đình và Quỷ Hoa bà chưa từng thấy thứ này. Mắt mở to vì kinh ngạc. Lý Vân Tiểu thốt lên, sao lại thiếu một con? Mọi người lập tức nhận ra, chỉ có 9 con quỷ tu la xuất hiện. Số tứ đã biến mất. Lại thêm phân nhíu mày. Hắn dùng long huyết triệu hồi những sinh vật này, giờ này chưa từng thất bại. Còn số 4, em là gặp biến cố rồi. Phải biết rằng những quỷ tu la này như không bục kiệt, có thân thể cực hạn, lại được pha long huyết bán thành phẩm. Nồng độ huyết mạch còn cao hơn nhuận tượng năm xưa. Ngay cả là cường giả cựu tinh đỉnh phong cũng khó có thể địch lại chúng. Trong Thái Hư Huyễn Cảnh, người có thể giết được quỷ tu la chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa trên người quỷ tu la mang số hiệu thứ 7, đang chảy máu tim, thở gấp gáp, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến cực kỳ khốc liệt. Là thành phần không quan tâm nhiều, dù chế tạo quỷ tù là vô cùng gian nan, tốn hao nhiều tài nguyên và xác suất thất bại rất cao, nhưng vẫn có thể bổ sung. Với tài nguyên của thánh vực rồi sao, điều đó không đáng kể. Hắn lạnh lùng quát. Có 9 con quỷ tu la này hộ pháp. Lý Vân Tiêu, ngươi và ta cứ đường đường chính chính đánh một trận, xem còn ai dám ngăn cản nào. Ở một nơi khác trong Thái Hư huyễn cảnh, trên một đỉnh núi, đàn dơ chiến đấu vẫn lan tỏa ở khắp bốn phía. Các loại huyền khí dâng trào, đỉnh núi xung quanh đã bị hủy hoại, cả dãy núi đang từ từ lún xuống. Âm. Một con quỷ tu la toàn thân lần giáp như côn trùng, vùng trăm cánh tay, mỗi tay cầm một thanh chiến đao, điên cuồng tấn công. Không gian như vỡ vụn, Bạc Phụ Kình không ngừng bay lượn tránh né, cố gắng cật lực. Ngay khi Thái Hư huyễn cảnh vừa mở ra, hắn đã đụng độ với quỷ tu la số 4. Chiến pháp điên cuồng của nó khiến hắn hoàn toàn không có cơ hội phản công. Thực lực của nó còn mạnh hơn hắn. Thêm vào đó Bạch Cô Đường lạnh lùng đứng xa xa như mèo vờn chuột. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình càng lúc càng khó coi. Hắn đã rơi vào tử địa, kéo dài thêm nữa thì nguy hiểm càng tăng. Thiền Vũ Phong Ngâm. Nguyên lực quanh thân của hắn xoay chuyển, mưa nhả hiện lên khắp bầu trời, định phá không bỏ chạy. Quỷ tu la chém tới 8 đao, chém tan cả bầu trời. Trở lại đi. Bạch Cô Đường cười khẩy, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trên bầu trời, vùng kiếm bổ xuống. Bạc Vũ Kình đón đỡ, bội kiếm vùng lên chắn lại, nhưng bị đánh lùi ngay lập tức. Quỷ tu la gầm lớn, tam đào liên tiếp bổ xuống, khiến cho hắn đầy máu tiên, liên tục lùi lại. Hê hê hê, không ngờ vật quỷ này lại lợi hại đến thế. Vì thành đại nhân quả thật là giỏi. Bạch Cô Đường cười lạnh. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình âm trầm, ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc. Hắn đã đến đường cùng, chỉ còn ngây thạch lực là chưa dùng. Nhưng nếu dùng ra, em rằng chính mình cũng phải chết. Dù sao cũng sẽ chết, trước khi chết phải kéo theo 2 tên xúc sinh này. Hắn hạ quyết tâm bắt đầu giải phong kê thạch. Bất ngờ một luồng kinh khí từ không trung giáng xuống, đánh bay 8 đao của quỷ tu la. Cái gì? Ai đó? Mặc Vũ Kinh và Bạch Cô Đường kinh hãi, cùng nhìn về phía phát ra khí tức. Một luồng hồng quang từ xa tới gần, như áng mây lửa rực cháy. Trong mây đỏ thấp thoáng một đóa liên hoa nở rộ. Chương 2358. Sắc mặt của Bạch Cô Đường trở nên nghiêm trọng quát lớn. Rốt cuộc là ai? Ra đây, đừng giả thân giả quỷ. Người chi chỉ với một chiều từ xa đã đẩy lui quỷ tu la. Thực lực quả thật quá đáng sợ. Quỷ tu la cũng lộ rõ vẻ kiên kỵ. Ánh mắt hiện lên hung quang, gầm gừ thấp giọng liên tục. Bạc Vũ Kinh kinh ngạc, từ hồ đã nhìn rõ bóng người kia. Sắc mặt chợt đại biến, thất thành nói, là ngươi. Từ trong liên hoa, một quang ảnh mờ ảo chậm rãi bước ra, thân ảnh mơ hồ không rõ ràng. Lâm hoa tàn xuân hồng, bạch đặc sĩ hướng đến Hàn Vũ muộn phong, son lệ lưu lại túy, bào lầu trọng, nhân sinh trường hận thủy trường đông. Một đôi chân mang tú hải bước ra, vừa hạ xuống không trung liền phát ra hỏa quang, như là hồng liên thiểu đốt. Chân đạp chiến hỏa, bộ bộ sinh liên. Sắc mặt của Bạch Cô Đường lập tức trắng bệch. Hắn vừa nhận ra người đến là ai, liền không màng đến quỷ tù lạ, trực tiếp hóa thành độn quang bỏ chạy. Nhưng vừa bay được mấy trượng, hắn liền bị một áp lực khủng khiếp đè nặng, không thể di chuyển. Mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu lăn dài từ trán, thấm ướt cả trường bào. Thân ảnh kia dần dần hiện rõ, bên hồng mang một thanh bội kiếm đỏ rực, hoặc chiến giáp làm sắc, thắt lưng thon gọn, toát lên khí chất anh hùng bức người. Mũi kiếm được rút ra, âm thanh kiếm ngân vang vọng khắp bầu trời, hạ quang lóng lánh. Nữ tử vừa múa kiếm liền chém xuống, một đạo thải hạ xẹt qua bầu trời, chân trời lập tức bị xé toạc làm đôi. Không! Bạch Cô Đường hoảng sợ kêu lên, rút kiếm chống cự. Kiếm khí của hắn vừa phát ra liền bị kiếm phong của đối phương nuốt chửng, cơ thể hắn bị chém trọng thương, vết kiếm kinh hoàng. Quỷ tù la số 4 phóng lên cao, rít gào. Vùng 8 cánh tay, vô số anh đào ập tới. Nữ tử huy động kiếm, trên không trung hóa thành điều đóa liên hoa, kết thành hình bán nguyệt, nàng nhẹ giọng, kiếm ca âm. Vô số hỏa liên lập tức hóa thành kiếm, xuyên qua tầng tầng đao võng, đánh vào thân thể quỷ tu la. Quỷ tu la há miệng gào thét, đau đớn không cam lòng. Thân thể của hắn đang tự hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Trên thân hiện ra mấy trận pháp kỳ dị, bắt đầu vận chuyển. Nữ tử tự hồ không hài lòng vì một kiếm không thể giết chết quỷ tu la. Nàng một lần nữa xoay kiếm, trường kiếm nâng cao. Phong khởi vân dũng, vô số quy tắc chỉ lực hóa thành phù quang, xoáy tròn như phong bão. Thiên lục tự nhiên. Kiếm ý vừa tụ, nàng liền chém xuống. Đung, đung. Kiếm khí khủng khiếp lập tức nuốt chửng quỷ tu la. Thân thể đang hồi phục lại tàn vỡ, không ngừng phân giải, nổ tung. Bạch Câu Đường bị thương nặng, không kịp tránh, cũng bị cuốn vào. Kiếm khí đánh bay cả hai người ra xa mấy trăm trượng. Bạch Câu Đường phun máu rơi xuống từ không trung. Quỷ tu la càng rít gào thảm thiết, thân thể không ngừng tan rã, bị phản vệ bởi lực lượng bên trong. Huyết nhục xoay tròn, dung hợp rồi phân giải, cuối cùng hóa thành một quả cầu thịt rơi từ không trung xuống. Quả cầu thịt đập xuống đất, vỡ tan. Nữ tử kia thu kiếm, từ không trung chậm rãi hạ xuống, lạnh lùng nói: Bạc Vũ Kình đại nhân, nghĩa phụ phái ta đến đón ngài trở về. Khuôn mặt của Bạc Vũ Kình thoáng co quắp, ngừng giọng: Liễu Phỉ Yên, thực lực của người tiến bộ quá nhanh. Liễu Phỉ Yên lại đáp: Đa tạ đại nhân khen tặng. Bạc Vũ Kình hừ một tiếng: Người hãy nói với Lỗ Thông Tử, chuyện đó ta đã biết, còn việc hắn lấy ta làm thí nghiệm, món nợ sau này ta sớm muộn cũng sẽ tính sổ thôi. Liễu Phỉ Yên nói: Ân oán giữa ngài và nghĩa phụ ta không muốn nhúng tay, nhưng đi hay không lại không do ngài quyết định rồi. Bạc Vũ Kình giận dữ: Ý của ngươi là muốn ép ta quay về? Liễu Phỉ Yên mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân: Có thể sao, nhưng ta vẫn mong đại nhân tự nguyện theo ta. Dù sao thì ngài từng chỉ dạy kiếm pháp cho ta, ta rất tôn kính ngài. Bạc Vũ Kình lạnh lùng: Không cần Lỗ Thông Tử, vì đạt được mục đích lại phải tới hai gã phong hào vũ đế, sư huynh ta xem trọng ta đến mức đó sao? Liễu Phỉ Yên mỉm cười: Nghiệp phụ xưa này luôn coi trọng ngài mà. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình âm trầm, trong lòng hắn đang tính toán. Với thực lực hiện tại, hắn không thể trốn thoát, chỉ còn hy vọng vào Kỳ Thắng Phong. Nhưng sau trận đấu với Vương Tọa, Kỳ Thắng Phong liền biến mất, không rõ tung tích. Điều hắn lo hơn nữa là, dù Kỳ Thắng Phong có xuất hiện, e rằng cũng khó địch lại hai gã phong hào vũ đế. Hắn trầm tư một lúc lại nói: Ta có theo ngươi về Hóa Thần Hải hay không, tạm thời chưa nói, nhưng nơi đây là Thái Hư Huyện Trận, rất khó thoát ra. Liễu Phỉ Yên nói: Thật là ngoài dự đoán, không ngờ Đằng Quang đại nhân lại bị đại nhân kia ép phải hiển lộ bản mệnh chi trận. Trong trận pháp này lại có nhiều cường giả, phá trận chỉ là chuyện sớm muộn. Trong thời gian này ta sẽ ở bên ngài, bảo vệ ngài an toàn. Trong mắt của Bạc Vũ Kình lóe lên tia sáng: Có người bên cạnh, ta không cần phải lẩn trốn nữa, có thể công khai đi tìm đám người kia gây phiền toái. Vì Thanh hiện đang bị thương, ta và ngươi liên thủ giết hắn chắc là được. Liễu Phỉ Yên kinh hãi: Đại sự thế này ta không dám quyết định, đại nhân nên hạn chế gây chuyện, đợi phát được huyễn trận rồi hãy rời đi. Bạc Vũ Kình hư lạnh: Đám người thanh vực kia quá kiêu ngạo, ngươi vừa rồi đã giết một người của bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Liễu Phỉ Yên cười khổ: Vì cứu đại nhân nên ta mới ra tay, nếu bọn họ không hiểu, ta cũng không còn cách nào. Trận này tự hồ vô tận, không biết trận nguyên lớn bao nhiêu, có lẽ Huyền Hoa cũng bị hãm vào trong. Trước hết hãy tìm hắn, với hai người chúng ta, an nguy của đại nhân không cần đáng lo. Nàng lấy ra một khối ngọc bài, bóp nhẹ, ngọc bài lập tức hóa thành bột mịn. Một đạo thanh quang bay ra, nối liền vòng tròn trên trời cao, rồi phóng về phía xa. Đi thôi. Liễu Phỉ Yên và Bạc Vũ Kình hóa thành hai đạo quang mang, đi theo đạo thanh quang đó. Công bình đánh một trận ư? Lý Vân Tiêu cười lạnh: Trước khi đấu với ngươi, hình như ta đã giao chiến với Đằng Quang. Nói cho cùng, ngươi và Đằng Quang thay nhau đánh với ta, thật đúng là công bằng sao? Chương 2359. Là Thành Vân cao mày nói: Đáng tiếc là ta không tìm được tình huống nào tốt hơn. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để buộc người giao chiến. Nếu mà bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội nữa. Lý Vân Tiêu đáp: Là Thành Vân, điều ngươi theo đuổi chẳng qua là cực hạn của võ đạo, chỉ muốn vượt qua ta mà thôi. Nhưng thứ ta mong muốn bây giờ là sự bình an và tương lai của Hồng Nguyệt Thành. Nếu ngươi có thể giúp ta, ta nguyện cùng ngươi đường đường chính chính quyết chiến một trận, đánh đến khi ngươi gãy răng, lột sạch lớp đơn giáp của ngươi mới thôi. Trong mắt của La Thành Vân lóe lên vẻ vui mừng. Hắn hiểu rất rõ Lý Vân Tiêu, dù phóng khoáng không bị ràng buộc nhưng luôn giữ chữ tín. Hắn nhíu mày nói: Ngươi muốn ta giúp thế nào? Nếu bảo ta phản bội Vi Thành thì tuyệt đối không thể. Nhưng ta có thể đồng ý với ngươi rằng sau khi vào Hồng Nguyệt Thành, ta sẽ đuổi Đường Gia và Tứ Cực Môn ra ngoài, khôi phục lại tình trạng tam gia cùng tồn tại như trước đây. Ninh Khả Vân tức giận nói, không biết trời cao đất dày, cho rằng có Phi Thanh chống lưng liền thật sự xem mình là thanh chủ Hồng Nguyệt Thành sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách ấy. La Thanh Vân hử lạnh, không để ý đến nàng, mà chỉ chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu, chờ hắn đưa ra câu trả lời thuyết phục. Lý Vân Tiêu nghi hoặc nói, một người cố chấp theo đuổi đỉnh phong võ đạo như người, thật khó tưởng tượng lại để tâm đến chức vị thành chủ Hồng Nguyệt Thành như vậy. La Thanh Vân đáp, đó là chuyện cá nhân của ta, không liên quan gì đến ngươi. Lý Vân Tiêu nhìn sang Ninh Khả Vân, hôm nay Đường Gia đã tan nát, tất nhiên không còn đủ sức chủ trì Hồng Nguyệt Thành. Khả Vân đại nhân nghĩ ai là người thích hợp nhất? Ninh Khả Vân nhớ lại những lời Ninh Khả Vi từng nói với nàng, liền đáp, tự nhiên là muội muội của ta. Lý Vân Tiêu nói, Minh Nguyệt đích thực là ứng cử viên tốt nhất, nhưng hiện giờ tung tích của nàng không rõ. Hồng Nguyệt Thành không thể một ngày vô chủ, nếu không thì Khả Vân đại nhân đảm nhận tạm thời cũng được. Ninh Khả Vân lắc đầu, ta là người của Thần Tiêu Cung, sao có thể giữ chức thanh chủ Hồng Nguyệt Thành? Lý Vân Tiêu cười nói, vậy thì để La Thanh Vân tạm thời giữ chức cũng là một lựa chọn không tồi. Ninh Khả Vân tức giận mắng, hắn là người của Vi Thanh, mà Vi Thanh chính là kẻ đã giết cha ta, ta tuyệt đối không đồng ý. Lý Vân Tiêu đáp, vừa rồi đại nhân nói mình là người của Thần Tiêu Cung, có vẻ không tiện can dự vào chuyện của Hồng Nguyệt Thành. Hơn nữa khi Khả Vi đại nhân còn sống, chẳng phải từng cùng Vi Thanh đứng chung một chiến tuyến sao? Trải qua trận chiến hôm nay, lại bỏ qua Đường Gia vào Tứ Cực Môn, Hồng Nguyệt Thành còn lại bao nhiêu lực lượng để duy trì? Sắc mặt của Ninh Khả Vân vô cùng khó coi. Trong chiến dịch lần này, ngay cả Tam Lão cũng trọng thương rồi, chưa kể là không còn một cường giả đỉnh phong nào có thể chiến đấu. Lý Vân Tiểu tiếp lời, để La Thanh Vân tạm giữ chức vị thanh chủ là lựa chọn hợp lý, ít nhất cũng có thể hình thành thế cân bằng với vị thanh. Cho dù ngươi tìm được người phù hợp, đợi khi mọi chuyện lắng xuống, vị thanh đại phái người đến thì ai có thể đỡ nổi? Vương hồ chính con quỷ tù đà trong tay vị thanh, dù là cường giả siêu phàm nhập thánh cũng khó lòng đối phó. Ninh Khả Vân im lặng. Từ sau cái chết của Ninh Khả Vi, Hồng Nguyệt Thành thực sự không còn người nào có thể sánh ngang với Vi Thanh. Giờ đây nó chỉ là một quân cờ trên bàn cờ lớn. Hàn Quân Đình cũng lên tiếng, sử thúc, để La Thanh Vân đảm nhận trước vị thanh chủ là kết quả tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Ninh Khả Vân yếu ớt thở dài, việc của Hồng Nguyệt Thành ta cũng chỉ lực bất tòng tâm. Đây là nơi ta sinh ra, ta không muốn mình nhìn đó bị hủy hoại. Cứ theo ý của các ngươi, đợi khi tìm được muội muội rồi tính tiếp. Nàng không cố chấp nữa, vì biết rằng không thể cố chấp, cuộc diện hiện tại đã không thể xoay chuyển. La Thanh Vân nói, Lý Vân Tiêu, người cứ yên tâm, ta và Nhược Băng tiểu thư cũng là bạn tốt, ta sẽ không để nàng chịu thiệt thôi. Lý Vân Tiêu cảm khái, năm xưa ở Thiên Thủy Quốc cùng Quỳnh Hoa Đảo giao chiến, ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người trở thành bá chủ thiên hạ, là một trong thất đại trưởng môn. La Thanh Vân cũng nói, ta cũng chẳng ngờ, một lần tình cờ gặp gỡ, một hầu tử từ Nam Vực tới lại trở thành bầu trời của thời đại này, khiến vô số tuấn kiệt phải ngưỡng vọng. Bầu trời sao? Lý Vân Tiêu cười khổ, thời đại này có quá nhiều tuấn kiệt, đã vượt xa hắn năm xưa. Nếu không phải là vì bản thân đã sống hai đời, lại có đại diễn thần quyết cùng với giới thần bi, có lẽ hắn đã bị thời đại bỏ lại từ lâu rồi. Thân thể của Hàn Quân Đình khẽ run lên, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu trở nên phức tạp. Lóe lên tia dịu dàng, có phần hoang mang bất định. Ninh Khả Vân nói, trước hết, hãy nghĩ cách trận phá nã. Ở mọi bên trong cũng không phải là cách. Hàn Quân Đình đáp, trước kia, Lê từng nói với ta, hình như nàng có cách phá được Thái Hư Huyễn trận này. Nàng điềm tĩnh nói, trước kia ta rất đề phòng đám người yêu tộc đó, nên đã lén để lại ấn ký trên người của nàng. Giờ thì vừa khéo có thể dùng đến. Tất cả mọi người biến sắc, thầm nghĩ cô gái nhỏ này thật thâm sâu khó lường. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu và đám người Phi Nghê trở nên kỳ lạ, vội vàng vận dụng thần thức kiểm tra bản thân xem có bị nàng động tay động chân không. Hàn Quân Đình trầm giọng quát, đám yêu nhân kia không phải người của ta nên ta mới đề phòng, còn các ngươi đều là nhân loại, đã đâu rảnh mà hạ dấu ấn chứ. Đột nhiên Phi Nghê nhướng mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng mạnh mẽ phun ra một đầu ánh sáng rồi nắm lấy nó. Luồng sáng ấy nhanh chóng hóa thành một phù hiệu, chớp lên rồi biến mất. Đây là cái gì? Quân Đình bội bội giải thích đi. Gương mặt của Phi Nghề có phần giận dữ, nguyên lực bộc phát, ánh mắt lạnh lùng lóe lên hàn quang. Hàn Quân Đình lúng túng nói, cái này, Phi Nghề thiếu chủ là thiên phượng thiết thể vô cùng hiếm thấy, ta chỉ muốn nghiên cứu chú thôi. Lý Vân Tiêu kiểm tra một lượt, thấy không có gì bất thường, nhưng vẫn chưa yên tâm, lại kiểm tra thêm lần nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Ninh Khả Vân, La Thanh Vân và cả Quỳ Hoa bà cũng âm thầm vận chuyển thần thức để tự kiểm tra. Hàn Quân Đình chưa cảm nhận được điều gì, tức giận nói, Quỳ Hoa bà, người đang làm gì đấy? Quỳ Hoa bà run rẩy đáp, không, lão thân chỉ đang nhập định điều tức thôi. Hàn Quân Đình cảm thấy mình bị cô lập, ánh mắt mọi người đều có phần khác lạ. Nàng lạnh lùng nói, bây giờ ta muốn lần theo dấu vết của Lê, nếu sợ bị ta hạ dấu ấn thì đừng đi theo. Nàng lấy ra một tấm tinh bản, đánh mấy đạo quyết ấn vào bên trong. Tinh bản bắt đầu vận chuyển, kim đồng hồ rung nhẹ rồi chỉ về một hướng. Chương 2360. Hàn Quân Đình lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, sau đó khẽ nhấc tay. Một chiếc lá màu vàng hiện ra trong lòng bàn tay nàng, rồi được ném ra ngoài. Chiếc lá lập tức phóng to, rộng đến nửa mẫu. Không sợ thì lên, sợ thì cút. Nàng quát khẽ, sau đó bay lên. Hai tay liên tục kết ấn niệm chú, đánh vào chiếc kim diệp khiến cho nó hóa thành một luồng sáng bay vút đi. Mọi người đồng loạt động thân, bay vào trong. Lá vàng như một chiếc chiến hạm lấp lóe giữa bầu trời rồi biến mất. Nửa ngày sau, trên bầu trời, một thung lũng có địa hình cổ quái, kim diệp bất ngờ hiện ra. Nó xoay vài vòng trên không trung, sau đó lao vào thung lũng. Ninh Khả Vân nhíu mày nói, nguyên lực dao động rất mạnh, có người vừa giao chiến ở đây. Có người đang bỏ chạy kìa. Lý Vân Tiêu kinh hô, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, mơ hồ nhìn thấy bóng người phá không lao đi. Hàn Quân Đình trầm giọng, chắc là chỗ này rồi. Nàng thấy tinh đa bàn ra, kim đồng hồ trên đó xoay liên tục, chấn động cực mạnh, tựa như không thể định vị. May mà trên người Lê còn có lạc ấn, chỉ là lúc này bị không gian dao động bao phủ nên không thể xác định chính xác. Kim Diệp lắc lư vài cái rồi hạ xuống thùng lũng, trên mặt đất hiện rõ dấu vết giao chiến. Hết tập 266.